Khí vũ trụ, chương 418 Thiên Cương Thần Thông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 418 Thiên Cương Thần Thông. Lam Tiểu Bố khoát tay liền đem Thiên Cương trận bàn trào trong tay, lập tức hắn liền phát hiện cái này chỉ là Thiên Cương trận bàn trận cơ mà thôi, nói cách khác cái này Thiên Cương trận bàn còn thiếu khuyết 36 miếng trận kỳ. Bất quá Lam Tiểu Bố rất nhanh liền phát hiện bất đồng địa phương, cái này Thiên Cương trận bàn bên trên có một cái Đại Thiên Cương trận, Đại Thiên Cương trận là 36 cái sinh cơ tinh cầu tạo thành. Cái này Đại Thiên Cương trận lại từ vô số tiểu Thiên Cương trận tạo thành. Hắn đã từng đến qua 9 cái sinh cơ tinh cầu, bất quá là tạo thành cái này Đại Thiên Cương trận bên trong một cái tiểu Thiên Cương trận mà thôi. Nói cách khác hắn tùy tiện đến trong đó 9 cái sinh cơ tinh cầu cũng có thể tạo thành một cái tiểu Thiên Cương trận, mà không phải bởi vì hắn vận khí tốt vừa vặn đã đến có thể tạo thành tiểu Thiên Cương trận 9 cái sinh cơ tinh cầu. Tại cái này Thiên Cương đại trận thật sự là huyền ảo vô cùng, hắn cũng chỉ là có thể nhận ra, mà không cách nào lý giải trong đó huyền bí. Lam Tiểu Bố đem trận bàn thu hồi, hắn phải nhanh một chút đem cái này 36 miếng trận kỳ toàn bộ thu tới tay trong. Ly khai hỏa diễm tinh về sau, Lam Tiểu Bố lần nữa về tới bên trong một cái sinh cơ tinh cầu. Dựa theo Thiên Cương trận bàn trận cơ biểu hiện, cái này sinh cơ trên tinh cầu nhất định có một miếng trận kỳ. Duy nhất khó khăn chính là, Lam Tiểu Bố không biết cái này miếng trận kỳ tàng ở địa phương nào. Hắn trước xuất ra Thiên Cương trận bàn trận cơ, muốn xem trận cơ bên trên có cái gì không nhắc nhở. Làm cho Lam Tiểu Bố kinh hỉ chính là, hắn tại trận cơ thượng thanh tích nhìn thấy một ngón tay hướng. Dựa theo cái này chỉ hướng, Lam Tiểu Bố tại một chỗ sâu dưới biển đã tìm được một cái dưới nước động phủ. Động phủ bị đỉnh cấp đại trận bảo vệ, loại này đại trận khẳng định đã vượt qua cửu cấp tiên trận. Không chỉ nói Lam Tiểu Bố oanh không khai, coi như là hắn có thể oanh mở, hắn cũng sẽ không tốn đi oanh. Muốn oanh mở loại này động phủ, một mình hắn ít nhất phải mấy năm thời gian. Dựa vào kinh nghiệm, Lam Tiểu Bố quả nhiên tại đây trận môn chỗ tầm thường đã tìm được 4 chữ, điên đảo âm dương. Lại là Thiên Cương tam thập lục biến bên trong một loại thần thông, Lam Tiểu Bố đồng dạng sẽ không cái môn này thần thông, hắn chỉ có thể đem cái môn này thần thông khắc tại trận trên cửa. Thần thông trước mắt sau không lớn một hồi, trận môn tự động mở ra, xuất hiện tại Lam Tiểu Bố trước mặt vẫn là một cái cung điện, trong cung điện không có những vật khác, chỉ có một miếng trận kỳ lơ lửng. Đây chính là Thiên Cương tam thập lục trận kỳ bên trong một miếng. Đến lúc này, Lam Tiểu Bố trong nội tâm đã rất rõ ràng. Cái này hỗn độn bí cảnh không phải làm cho tiến vào bí cảnh bên trong người tìm kiếm Thiên Cương tam thập lục biến, mà là muốn đem Thiên Cương tam thập lục biến khắc đi ra cho người khác. Thiên Cương Đại Đế hẳn là chết rồi, nếu như Thiên Cương Đại Đế không có chết lời nói, đây là muốn làm cho người tiễn đưa Thiên Cương Tam Thập Lục Biến cho hắn a. Chuyện sau đó tựu đơn giản, có chút trận kỳ giấu ở tinh cầu sâu trong lòng đất, có chút giấu ở sơn mạch bên trong, còn có tàng tại trong hư không. Lam Tiểu Bố muốn đạt được những trận kỳ này, nhất định phải làm được từng trận môn đều khắc một môn Thiên Cương Thần Thông, như bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời tinh hoán đấu, xoay chuyển trời đất phản ngày, hô phong hoán vũ, chấn sơn hám địa, đằng vân giá vũ. Ngắn ngủn một tháng thời gian, Lam Tiểu Bố tự góp nhặt 10 miếng trận kỳ. Hôm nay, Lam Tiểu Bố lần nữa đi vào một cái tinh cầu, hơn nữa dựa theo Thiên Cương trận bàn chỉ dẫn đi vào cái nào đó đầm lầy ở chỗ sâu trong trận ngoài cửa, lúc hắn không có cùng trước khi đồng dạng tiếp tục khắc Thiên Cương thần thông đến trận môn bên trên. Cái này trận môn bên trên ghi chính là nghịch biết tương lai, cái môn này thần thông lại bất đồng tại tầm thường thần thông, đây tuyệt đối muốn đối với thiên địa đạo tắc lý giải đến nhất định được trình độ. Nghịch biết tương lai không phải dễ dàng học xem bói, mà là chân chính khống chế vũ trụ đại đạo đi về hướng thần thông. Có lẽ chỉ cần đem cái môn này thần thông khắc đến trận trên cửa, hắn có thể đạt được thứ 11 miếng trận kỳ. Nhưng Lam Tiểu Bố đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hiện tại còn có được Thiên Cương tam thập lục biến thần thông, chỉ sợ cũng chỉ có hắn Lam Tiểu Bố rồi. Triệu Công Minh tu vi có hạn, không có khả năng đem Thiên Cương thần thông học toàn bộ. Coi như là đại hoang vũ trụ thánh nhân, cũng không nhất định có thể học hết Thiên Cương tam thập lục thần thông. Nếu như thánh nhân cũng khống chế Thiên Cương tam thập lục thần thông, tựu sẽ không phát sinh khí vũ trụ sự tình. Cửu trọng thiên tựu cũng không hôm nay bỏ qua nhất trọng, ngày mai bỏ qua nhất trọng. Thánh nhân đám đối với thiên cơ khống chế, gần kề giới hạn trong đại hoang vũ trụ hoặc là cửu trọng thiên mà thôi. Đã vượt qua cái này phạm vi đâu, mà nghịch biết tương lai tựu là đã vượt qua một phương vũ trụ đỉnh cấp đại thần thông. Bây giờ là mênh mông đại vũ trụ thời đại, chính là một cái đại hoang vũ trụ ném vào mênh mông trong vũ trụ, liền một khỏa bụi bậm đều không tính là. Hắn đem những thần thông này toàn bộ khắc đến trận môn bên trên, nếu là có tâm người toàn bộ học đi như thế nào? Tự tính toán hắn lúc rời đi đem những này khắc thứ đồ vật toàn bộ xóa đi, vạn nhất Thiên Cương Đại Đế không có chết đâu. Thiên Cương Đại Đế không có chết lời nói, hắn khắc đến trận môn bên trên thứ đồ vật Thiên Cương Đại Đế tất nhiên sẽ biết được. Thiên Cương Đại Đế chết rồi, cũng chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Làm tiểu bố do dự nửa buổi, hắn quyết định lần này tìm kiếm trận kỳ không thông qua khắc thần thông mở ra trận môn, mà là thông qua cái khác thủ đoạn. Đây là một cái đã vượt qua cửu cấp tiên trận trận môn, hắn muốn mở ra cái này trận môn cần rất nhiều năm, nhưng lại không có nghĩa là hắn mở không ra. Tại Lam Tiểu Bố xem ra cái này trận môn coi như là vượt qua cửu cấp tiên trận cũng sẽ không vượt qua quá nhiều, tối đa chỉ là một cái bán thần trận, hoặc là một cái cấp thấp nhất thần trận mà thôi. Không phải nói Thiên Cương Đại Đế trận đạo không được mà là tại đây không có sẽ vượt qua tiên linh mạch nguyên khí cho trận môn cung cấp linh nguyên chèo chống, không cách nào bố trí càng cao tầng thứ đại trận. Loại này thần trận đối với người khác mà nói, cái này rất phiền toái, thậm chí vĩnh viễn đều không thể mở ra. Hắn không giống với A, hắn bản thân chính là một cái cửu cấp tiên trận đế. Là trọng yếu hơn là, hắn có vũ trụ duy mô hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ thông suốt vấn đề này về sau, Lam Tiểu Bố dứt khoát đem chính mình vị trí dùng cửu cấp ẩn nặc tiên trận ẩn nặc sau đó mượn nhờ vũ trụ duy mô hình nghiên cứu cái này trận môn. Thời gian một chút đi qua tại nơi này trận môn bên ngoài, Lam Tiểu Bố trận đạo trình độ là tiến triển cực nhanh. Mỗi qua một thời gian ngắn, Lam Tiểu Bố sẽ ném ra một miếng trận kỳ. Chỉ nếu không có phản ứng, Lam Tiểu Bố sẽ mượn nhờ vũ trụ duy mô hình xây dựng mới duy mô hình, phân tích cái này miếng trận kỳ vì cái gì không chỗ hữu dụng. Đảo mắt một năm thời gian trôi qua, hôm nay Lam Tiểu Bố lần nữa cùng thường ngày đồng dạng ném ra một miếng trận kỳ tại trận ngoài cửa hư không trận vị bên trên. Dựa theo dĩ vãng thưởng thức cái này miếng trận kỳ vứt bỏ đi hẳn là không có động tĩnh, bất quá không có vấn đề gì, hắn có vũ trụ duy mô hình, vũ trụ duy mô hình sẽ giúp hắn phân tích vấn đề ở nơi nào. Chỉ cần có thể biết rõ vấn đề, hắn tựu sẽ không ngừng tiến bộ. Làm cho Lam Tiểu Bố trừng to mắt chính là, hắn cái này miếng trận kỳ vứt bỏ về phía sau, trước mắt một mực không có động tĩnh trận môn bỗng nhiên đã nứt ra một đạo khe hở. Giờ khắc này, Lam Tiểu Bố tâm đều tại thình thịch đập loạn, càng là dựa theo ý nghĩ của mình một hơi vứt bỏ trên trăm miếng trận kỳ. Nếu như hắn thành công rồi, vậy thì ý nghĩa hắn chính thức đã vượt qua cửu cấp tiên trận đế, trận đạo khóa nhập một cái mới cấp độ. Răng rác, một tiếng liệt tiếng nổ trước mắt trận môn đột nhiên toàn bộ mở ra, một miếng trận kỳ xuất hiện tại Lam Tiểu Bố trước mắt. Lam Tiểu Bố kích động một bước tiến lên đem cái này miếng trận kỳ nắm trong tay, đây là hắn lần thứ nhất không có mượn nhờ Thiên Cương biến thần thông mở ra trận môn đã lấy được trận kỳ. Thu hoạch lớn nhất còn không phải cái này, mà là hắn trận đạo đột phá cửu cấp tiên trận đế hàng ngũ. Cái này đối với hắn tương lai đi tịch thần cốc đó là một cái trợ giúp cực lớn. Vạn sự khởi đầu nan, đằng sau địa phương Lam Tiểu Bố thế như trẻ tre, đợi đến lúc lấy đi cuối cùng một miếng trận kỳ thời điểm, hắn thậm chí chỉ là dùng thêm vài phút đồng hồ thời gian liền mở ra trận môn. Nhìn mình thu thập đủ toàn bộ 36 miếng trận kỳ, Lam Tiểu Bố âm thầm đáng tiếc. Nếu như hắn sớm một bước nghĩ đến mượn nhờ trận pháp mở ra trận môn, cái kia tựu cũng không đem 10 môn thần thông khác đi ra ngoài. Cái khác thần thông cũng thì thôi, hòa giải tạo hóa cùng điên đảo âm dương cái này hai môn thần thông tuyệt đối là vũ trụ cực hạn thần thông, tổn thất không nhỏ. Về phần hô phong hoán vũ, chấn sơn hám địa, đằng vân giá vũ loại này thần thông, Lam Tiểu Bố căn bản là không thèm để ý cái này trong mắt hắn đều là một ít không nhập lưu thần thông. Thiên Cương biến thần thông cũng có phân chia cao thấp, cao thần thông làm cho hắn nhìn lên đều ngưỡng trông không đến, thấp thần thông hắn đều chẳng muốn đi học. Thu thập đủ toàn bộ 36 trận kỳ, Lam Tiểu Bố cho Kiều Hưng phát một đầu tin tức. Đợi nửa buổi Kiều Hưng chưa có trở về phục, Lam Tiểu Bố dứt khoát tìm một chỗ, hắn nhất định phải trước luyện hóa Thiên Cương trận bàn nói sau. Dựa theo hắn tiến vào hỗn độn bí cảnh thời gian đến tính toán, khoảng cách khai hỗn độn bí cảnh thời gian tối đa chỉ có một năm mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay cái này Thiên Cương trận bàn tuyệt đối không có cách nào tại một năm thời gian luyện hóa, bất quá cái này không làm khó được Lam Tiểu Bố, hắn có thời gian trận bàn. Thời gian của hắn trận bàn tuy có quá nhiều hạn chế, không thể tu luyện, luyện hóa thứ đồ vật là không có vấn đề. Lam Tiểu Bố lựa chọn một chỗ yên tĩnh địa phương, tiến vào vũ trụ duy mô hình bên trong, mở ra thời gian trận bàn luyện hóa Thiên Cương trận bàn. Không luyện hóa Lam Tiểu Bố còn không biết là có cái gì, một khi bắt đầu luyện hóa, Lam Tiểu Bố càng phát khẳng định Thiên Cương Đại Đế rất có thể không có ở ra rắm. Cái này Thiên Cương trận bàn bên trên khắp nơi đều là ẩn nấp ấn ký, có thể nói nếu như không phải tại vũ trụ duy mô hình ở trong, rất nhiều ấn ký Lam Tiểu Bố đều không thể tìm ra. Vũ trụ duy mô hình là Lam Tiểu Bố địa bàn, Lam Tiểu Bố bây giờ đang ở toàn tâm luyện hóa thiên cương trận bàn tiền nhiệm gì chi tiết đều không thể chạy ra ánh mắt của hắn. Đã trải qua một lần khí vận trận bàn ám chiêu, hiện tại Lam Tiểu Bố càng là cẩn thận. 30 năm về sau, Lam Tiểu Bố đem thiên cương trận bàn triệt để luyện hóa, trong đó hết thảy che giấu khí tức toàn bộ bị chóc bong, không chỉ có như thế, mỗi một miếng trận kỳ bên trong đều bị Lam Tiểu Bố khắc mới hư không trận văn. Những trận kỳ này hắn hội toàn bộ xuất ra đi, chờ thiên giới lượng kiếp sau khi đi qua, những trận kỳ này hắn đều muốn thu hồi lại. Nếu như không phải trận đạo đột phá, Lam Tiểu Bố thật đúng là làm không được điểm này. Hiện tại hắn trận đạo đã vượt qua cửu cấp tiên trận đế, đứng ở siêu việt tiên giới địa phương. Tăng thêm thiên cương trận bàn còn trong tay hắn muốn nhờ thiên cương trận bàn thu hồi cái này 36 miếng thiên cương trận kỳ, hẳn là không thành vấn đề. Ly khai vũ trụ duy mô hình về sau, Lam Tiểu Bố nghĩ đến như thế nào mới có thể đem thiên cương trận bàn vô thanh vô tức giao cho 36 cái tiên vực. Ngay tại Lam Tiểu Bố vẫn còn đang suy tư vấn đề này thời điểm, hắn nhận được Kiều Hưng tin tức. Kiều Hưng nói phát hiện một cái rất kỳ quái tinh cầu này trong chỉ có một loại thứ đồ vật. Có người nói là ủ thần quả có thể luyện chế ra đến một loại thần đan, làm cho tiên đế viên mãn tu sĩ xé rách tiên giới giao diện tiến vào càng cao tầng thứ vị diện. Hiện tại rất nhiều người đều vây ở cái tinh cầu này ở bên trong, muốn cướp đoạt ủ thần quả. Cách chương.